Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170. Chương 170, Vân Hoàng ca nhẹ câu khóe miệng, chứa đựng một vòng cười, âm thầm đánh giá Tông Minh Hai. Tông Minh Hai quát lui hai cái thủ vệ sau, quay đầu lại, nhìn về phía Vân Hoàng ca lập tức, trên mặt lại chất đầy vui vẻ. Bọn thủ hạ có mắt không tròng, lại để cho Vân cô nương chê cười, thật sự đối không ngừng, Tông thiếu chủ khách khí, không biết chúng ta bây giờ, có phải hay không có thể tiến vào. Vân Hoàng ca nhướng mày, ha ha, đương nhiên, Vân cô nương, bên trong mời. Tông Minh Hai cởi mở cười, nghiêng thân, làm ra một cái tư thế xin mời. Vân Hoàng ca nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở, rực rỡ như tinh thần con ngươi lóe một tia hưng phấn. Nhìn Tông Minh Hai liếc, dẫn đầu nâng lên bước chân, hướng tiệm bán thuốc bên trong đi đến. Tông Minh Hai bá mà thoáng một phát mở ra quạt xếp. Một bên quạt vừa đi theo Vân Hoàng ca bên người. Một bên, một mực ở vào ngu ngơ, không hề tồn tại cảm giác Vân Bác, sững sờ nhìn xem Vân Hoàng ca cùng Tông Minh Hai đi ở phía trước. Căn bản không có lấy lại tinh thần, Vân Hoàng ca vừa rồi biểu hiện ra ngoài cường hãn, hoàn toàn vượt qua lúc ban đầu tại thành Tây cùng Sở Vân Đình đánh nhau lúc thực lực. Người bên ngoài có lẽ nhìn không ra, nhưng Vân Hoàng ca xuất thủ lập tức, Vân Bác liền phát giác. Vân Hoàng ca cái kia tán phát ra huyền khí chấn động. Nghiễm nhiên trước tiên là thiên cảnh cường giả mới có. Nếu thật là như vậy, cái kia Vân Hoàng ca tăng lên tốc độ, cũng quá đáng sợ, lúc này mới đi ra ngoài không đến 2 tháng. Thực lực vậy mà đề cao nhiều như vậy. Vân Bắc cẩn thận tưởng tượng, quả thực là mảnh tư cực sợ. Kết quả là, hắn một mực ở vào trong lúc khiếp sợ, căn bản phản ứng không kịp. Vân Hoàng ca đi đến tiệm bán thuốc trước, phát giác Vân Bắc vẫn còn sững sờ, liếc mắt, đi trở về đến Vân Bắc trước mặt, sau đó một cái tát vỗ vào Vân Bắc trên bờ vai. Tức giận nói, ở chỗ này biểu diễn chừng mắt tuyệt kỹ, chờ người ta cho ngươi tiền thưởng ư, còn không đi nhanh lên. Lời nói bá, liếc mắt nhìn hắn, Vân Hoàng ca liền cất bước bỏ đi, Vân Bắc lúc này mới lấy lại tinh thần. Không kịp phát ra nghi vấn, liền vội vàng theo sau. Tông Minh Hai trên mặt mang nụ cười sáng lạn, vẫn đứng tại cửa ra vào chờ đợi hai người bọn họ. Chứng kiến hai người bọn họ cùng Tông Minh Hai, cười cười nói nói đi tới Long Tây Dược Phố. Từ thị hầu như sắp nôn ngoẹ đã chết, nếu là ở bình thường, nàng đã sớm xông đi vào. Tùy thời tìm Vân Hoàng ca phiền toái, nhưng là bây giờ... Nàng toàn thân đều đau nhức, trong mồm tựa hồ vẫn tồn tại cái loại này hương vị. Từ thị nghĩ đến đây mà, giống như đã nghe đến đó cổ hương vị, hận không thể chắp cánh, mấy giây chung bay trở về Vân gia, đem mình thu thập sạch sẽ, nào có công phu phản ứng Vân Hoàng ca, hung hăng trừng mắt liếc Long Tây Dược Phố đại môn, từ thị tức giận đến phải chết, sắc mặt lập tức biến thành quả cà da tựa như. Hồng hộc mà thở hổn hển, cưỡng chế trong lòng tức giận, vẫn không quên xông Vân Hoàng ca tức giận rơi tiếp theo câu. Tiểu tiện nhân, ngươi chờ đó cho ta. Sau đó, vịn eo của mình, khập khiễng, chật vật thoát đi dược liệu thị trường. Tiết thị cùng Vân Miểu Miểu, sớm đã đứng lên, chứng kiến từ thị chạy. Hai người đi theo từ thị rơi hoang mà chạy. Phốc ha ha ha ha ha ha ha, mọi người thấy ba người cũng như chạy trốn ly khai dược liệu thị. Trường, ngay ngắn hướng phốc phốc một tiếng, không chút nào cố kỵ cười vang đứng lên, dù sao, đều nói pháp không trách chúng, bọn hắn nhiều người như vậy, cũng không sợ Vân gia tìm phiền toái. Từ thị ba người, nghe được tiếng cười kia, cắn chặt răng, chạy trốn nhanh hơn. Đảo mắt liền biến mất ở dược liệu thị trường ngoài cửa lớn. Sao Long Tây Dược Phố? Long Tây Dược Phố không hổ là Nam Lâm đệ nhất lớn tiệm bán thuốc. Khi chiếm diện tích lớn quá phận, chiếm được nửa cái đường đi. Vân Hoàng ca cùng Vân Bác, đi theo Tông Minh Hai sau lưng, tiến vào Long Tây Dược Phố. Lần đầu tiên nhìn thấy đúng là, có thể nói sân vận động giống như đồ sộ tình cảnh. Long Tây Dược trải lên hạ tổng cộng chia làm tầng 3. Tầng thứ nhất là dược liệu, tầng thứ hai là khan hiếm hình hoặc năm dài dược liệu. Tầng thứ ba thì là bán ra thành phẩm đan dược địa phương. Lúc này, Vân Hoàng Ca cùng Vân Bác, chính là tại tầng thứ nhất, phóng nhãn nhìn lại, tầng thứ nhất phủ kín khay chứa đồ, một cái lần lượt một cái, phía trên để đặt các loại dược liệu, đầy đến độ nhanh tràn ra tới. Cứ như vậy nhìn sang, liếc đều nhìn không tới bên cạnh. Ngoan ngoãn, Vân Hoàng Ca khóe miệng có chút run rẩy, mạnh mà nháy mắt mấy cái. Nàng không phải là sáng sớm ngủ không ngon, hoặc là tiến sai cửa a. Thế nhưng là, mặc cho nàng dù thế nào trong nháy mắt, trợn mắt mở mắt, trước mắt tình cảnh như trước như thế, không có thay đổi gì. Duy nhất biến hóa chính là, đến mua dược liệu người, tại tới tới lui lui tiêu sái di chuyển, dựa vào, lớn như vậy cửa hàng, nhiều như vậy dược liệu, tông ra, được lợi nhuận bao nhiêu tiền a? Vân Hoàng Ca yên lặng đếm trên đầu ngón tay tính một cái. Được rồi cả buổi, nàng trực tiếp buông tha cho. Không được, số này, nàng là tính toán không rõ. Cái này, đây cũng quá nhiều hơn, Vân Bắc miệng, đã trương thề nhô hình, cái cằm đều nhanh rớt xuống đất. Vân cô nương, không biết nơi đây còn có ngươi muốn mua dược liệu. Một bên, Tông Minh Hai trầm thấp cười nói. Ngài, Vân Hoàng Ca nháy mắt mấy cái. Thần chí lập tức đã bay trở về, quét vài lần trong tầng thứ nhất dược liệu, nàng nghĩ nghĩ, có lẽ có, lần này đi ra, muốn mua không phải cái gì khan hiếm hình dược liệu, nơi đây sẽ phải có a. Vân Hoàng Ca dừng một chút, dẫn đầu cất bước hướng bên trong đi đến, Vân Bắc thò tay đem cái cằm nâng lên, khép lại miệng, hấp tấp mà đi theo Vân Hoàng Ca, xuyên thẳng qua tại từng cái khay chứa đồ chung. Vân Hoàng Ca vừa đi, một bên vụng trộm cùng lão tổ thương lượng. Lão tổ, chúng ta mua nào dược liệu tốt? Cái này, ngươi tùy tiện chọn một chút ít. Luyện chế tẩy tùy đan, vững chắc linh đan, hồi huyền đan, chỉ huyết đan dược liệu a. Lão tổ bên kia dừng lại mấy giây sau. Hồi đáp, tốt, ta đã biết, đã có mục tiêu. Vân Hoàng Ca động tác cũng sắp. Tông Minh Hai đi theo hai người bọn họ sau lưng. Chỉ thấy Vân Hoàng Ca cực kỳ có mục tiêu tính cầm rất nhiều dược liệu. Lúc này, tiệm bán thuốc trưởng quầy đã đi tới. Trưởng quầy là cái trung niên nam nhân, dáng người hơi gầy, cái đầu không cao, nhưng một đôi không lớn đậu xanh trong mắt, lộ ra cổ cổ khôn khéo hương vị. Đi đến Tông Minh Hai trước mặt, trưởng quầy đang muốn đối hắn hành lễ, lại bị hắn cản lại. Tông Minh Hai ngón Vân Hoàng Ca cùng Vân Bác, giảm thấp xuống thanh âm, ngươi có thể nhìn ra được, bọn hắn tuyển dược liệu là dùng để làm gì vậy đấy sao? Trưởng quầy theo Tông Minh Hai ngón tay, nhìn về phía Vân Hoàng Ca cùng Vân Bác, cẩn thận quan sát thoáng một phát bọn hắn chọn lựa dược liệu. Sau đó mặt lộ vẻ trần trờ, tốt, hình như là lấy ra luyện chế hồi huyền đan cùng chỉ huyết đan dược liệu vững chắc linh đan, cùng tẩy tùy đan. Không quá thông thường, trưởng quầy trong lúc nhất thời cũng không nhận ra đến, không phải tùy tiện cầm. Tông Minh Hai khiêu mi hỏi, trưởng quầy lập tức lắc đầu, không phải, chỉ bằng Vân Hoàng Ca cái kia thuần thục về đến nhà. Phân biệt dược liệu mới lạ độ cùng với năm động tác đến xem. Đủ thấy nàng không phải đan sư phương diện tiểu bạch, nhưng là, trưởng quầy thấy nàng bộ dáng lại không lớn. Đoán chừng cũng chỉ là cái dược đồng a. Một ít nhà cao cửa rộng nhà giàu đệ tử, cũng biết đan sư trên đại lục ăn nhiều hương, tu luyện thiên phú không tốt, liền muốn học tập luyện dược. Thế nhưng là, phàm là có thể trở thành đan sư người, trên cơ bản đều là thiên linh căn người. Thiên phú như thế nào lại không tốt? Những cái kia đang tu luyện phương diện thiên phú không tốt người, tại phương diện chế thuốc cũng là trên cơ bản chỉ còn đường chết. Từ điểm, trưởng quầy theo bản năng, đem Vân Hoàng Ca quy hoạch đến, những tu luyện kia thiên phú không tốt, lại muốn phải đi đường tắt người. Hết chương.